Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 5, rạng sáng công viên trong rừng cây vọt vào một cái đầy người máu tươi gặp người liền phát kẻ lưu lạc. Vẫn là người điên, việc này vốn là không tầm thường, hơn nữa đối phương rất có thể hoạn có cái gì bệnh tật. Diện mạo quá mức kích thích điểm. Mọi người nhất thời không nói chuyện, Tống Tình Lam từ Quý Vũ Thời trong tay lấy qua tay điện tát. Đi, một lần nữa lâm vào trong bóng đêm, Quý Vũ Thời nghe được hắn nói. Đến, ra cửa trước nên nhìn xem hoàng lịch, quả thực phá người thủ hộ sử thượng nhanh nhất bị nguyên trụ dân phát hiện ghi lại. Trở về ai đều không chuẩn đăng báo. Khấu Phân nói 9 đội đám tôn tử kia liền phải vượt qua chúng ta, Quý Vũ Thời. Ngoặc kép. Tống Tình Lam ngữ khí như nhau thường lui tới, đem mọi người từ quỷ bí khác thường bầu không khí kéo ra tới, đây là một loại nhắc nhở. Bọn họ là người thủ hộ, trước mắt đang đứng ở bọn họ không nên ở thời không, trước đem người tạm thời lưu tại phụ cận. Tự nhiên sẽ có người phát hiện hắn lại báo nguy, Tống Tình Lam nói. Đen thùi lùi cái gì đều nhìn không thấy, chúng ta phải đi ra ngoài nghĩ cách liên hệ cái này thời không thiên khung. Đi ra ngoài thời điểm chú ý quanh thân hoàn cảnh, đề cao cảnh giác, khả năng sẽ đổ kinh hung án hiện trường, mọi người. Là, rời đi điểm dừng chân trước, vấn lệ thường phân phát trang bị, Chu Minh Hiên mở ra máy móc kho. Trường thương đoàn pháo, chỉ thủ quân đao đầy đủ mọi thứ, người thủ hộ có tiên tiến nhất trang bị, mỗi người đều có chính mình am hiểu, khi cần thiết áp dụng tất yếu thủ đoạn. Bọn họ cần thiết làm tốt hết thảy chuẩn bị, lấy bị trong tương lai thời không bất cứ tình huống nào, đây là Quý Vũ Thời lần đầu tiên ở nhiệm vụ. Trung mang theo vũ khí, đến phiên hắn khi, hắn lựa chọn gần nhất mấy ngày ở tư nhân phòng huấn luyện thường dùng một khẩu súng lục cây súng. Này toàn thân trình màu ngân bạch, thương thể tiểu xào. Phi thường dễ bề mang theo cùng che giấu toàn thạch điểu, Tống Tình Lam đứng ở hắn bên cạnh người. Nói ra thương tên, phòng thượng thế kỷ PPK kiểu dáng, Hitler, Bon đều dùng quá, Quý cố vấn, ngươi thực phục cổ, cái gì? Quý Vũ Thời khó hiểu, một khẩu súng liền nhìn ra hắn phục cổ. Tống Tình Lam lại không giải thích hắn vì cái gì nói như vậy. Chỉ nói, loại tình huống này nếu là ta nói. Ta sẽ tận lực lựa chọn càng có thể bảo hộ chính mình vũ khí. Bất quá, rất thích hợp ngươi, Quý Vũ Thời. Ngoặc kép, hắn biết bộ đội có người đem toàn thạch điểu gọi là nữ nhân thương, Tống Tình Lam am hiểu gần. Người cách đấu, một thân khẩn thật cân xứng cơ bắp cũng thuyết minh điểm này, chỉ thấy hắn đâu vào đấy mà trước chọn. Hai thanh quân đao cắm vào cột vào thon dài cẳng chân thượng đai lưng. Sau đó tuyển một bộ bao tay. Một bộ quyền câu, cuối cùng mới chọn lựa một phen súng shotgun, thần miên. Là cây súng này danh hiệu, nó bản thân trọng lượng liền không nhẹ, lực sát thương cực đại, tựa như Tống Tình Lam người này cho người ta mang đến cảm giác. Làm càn, bá đạo, khó có thể bỏ qua tuyển xong trang bị. Tống Tình Lam hỏi, vũ khí muốn ở nên dùng thời điểm dùng, tốt nhất không cần rời khỏi người. Nhưng là ngươi biết nếu bị nguyên trụ dân phát hiện ngươi bội thương nói phải làm sao bây giờ sao? Hắn mắt đen nhìn trước mắt Quý Vũ Thời, có điểm trêu chọc ý vị, dạy hắn, liền nói ngươi là cảnh sát đi ra rừng cây. Mọi người mới phát hiện bọn họ tới địa phương là một cái công viên, Tống Tình Lam nói được không sai. Bọn họ vừa tới đến công viên tuyến đường chính, liền ở dưới đèn đường phát hiện một khối thi thể. Nói là một khối, kỳ thật bằng không, kia thi thể chỉ còn lại có một nửa, mặt ngoài vết thương bị cái gì động vật gặm cắn quá. Làm người thực mau nghĩ tới cái kia khiếp người điên cuồng kẻ lưu lạc kết hợp vừa rồi kia kẻ lưu. Lạc trên người thịt khối, mọi người đều là một trận buồn nôn, này chẳng lẽ là bị ăn luôn. Này không chỉ có là bọn họ bị nguyên trụ dân phát hiện sớm nhất một lần. Cũng là nặng nhất khẩu vị một lần, đây là một cái không nhỏ rừng rậm công viên. Ở vào thành thị trung ương, chung quanh đều là cao lầu san sát, lúc này đã là sáng sớm 5 giờ. Sớm nên có tập thể dục buổi sáng giả, Lão nhân ra đến công viên tản bộ rèn luyện, nhưng dọc theo đường đi thế nhưng không có gặp phải một cái người sống, rác rưởi bị gió thổi được. Đến chỗ đều là mặt cỏ thượng, ghế dài thượng, tùy ý có thể thấy được, như là thật lâu không có bảo vệ môi trường nhân viên rửa sạch. Một mảnh tiêu điều chung, ngẫu nhiên có thể phát hiện mặt đường thượng có khô cạn màu đỏ sậm vết máu. Xem ra nơi này không ngừng phát sinh quá cùng nhau hung án, ngẩng đầu nhìn lại. Trừ bỏ công viên số ít đèn đường còn sáng lên, cơ hồ khó có thể phát hiện một tia ngọn đèn dầu, không chỉ có như thế. Nơi xa sở hữu cao lầu cửa sổ đều là tối om. Chúng nó không hề sinh khí mà đứng lặng ở màu xám đậm dưới bầu trời, không có ngựa xe như nước ồn ào. Náo động, không có sáng sớm quen thuộc ồn ào. Này thành thị an tĩnh đến đáng sợ, phảng phất lâm vào tĩnh mịch càng kỳ quái chính là. Khoảng cách rừng cây càng xa, trong không khí bay tới như có như không mùi hôi thối liền càng rõ ràng. Giống như ở bọn họ nhìn không thấy địa phương còn có càng nhiều bất tường chờ bọn họ, nơi này rốt. Cuộc đã xảy ra cái gì? Phía chân trời tuyến xuất hiện một sợi thiển bạch. Thái dương mau ra đây, nhưng bị không có người sinh sống to như vậy công viên vẫn bị bóng ma bao phủ. Âm trầm vô cùng, xuất phát từ đối nguy hiểm khứu giác. Tống Tình Lam không tiếng động làm thủ thế, mọi người sôi nổi canh gác. Xếp hàng mà đi, phân biệt xem xét bốn phía. Quý Vũ Thời đi ở Tống Tình Lam bên trái. Hắn xinh đẹp ngón tay nắm thương, cấp toàn thạch điểu lên đạn động tác thực lưu loát. Điểm này đảo cùng các đồng đội có vài phần ăn ý. Nhưng xét thấy ở trong rừng cây Quý Vũ Thời gặp được nguy hiểm khi trường thi phản ứng. Tống Tình Lam đối hắn nghiêng nghiêng đầu, Tống Tình Lam hắc mâu trung ý thứ thực rõ ràng. Đến đội ngũ trung gian đi, Quý Vũ Thời lại không có một chút thân là bình hoa tự giác. Giống xem không hiểu hắn ý tứ giống nhau. Lo chính mình tiếp tục đi tới, vài giây sau, hắn đè nặng thanh âm. Cực nhanh mà nói, Tống đội, 11 giờ trung phương hướng, công viên quản lý chỗ. Tống Tình Lam theo hắn nói phương hướng nheo lại đôi mắt. Nơi đó một mảnh hắc, hắn cái gì cũng không phát hiện. Quý Vũ Thời lại nói. Bên trong giống như có ánh đèn, quan sát viên thấp nhất tố chất yêu cầu đó là tai thính mắt tinh. Từ trước quan sát viên lão vu ở thời điểm, Tống Tình Lam đem hắn trở thành tiểu đội đôi mắt. Đối với quan sát viên phán đoán cũng không hoài nghi, bởi vậy. Tống Tình Lam trầm giọng nói. Đi xem mơ siêu, sự thật chứng minh Quý Vũ Thời thị lực cực hảo, kinh hắn nhắc nhở. Mọi người lại đi rồi một khoảng cách tài trí biện ra dấu ở lùm cây bên kiến trúc. Thấp bé kiến trúc cửa treo bài. U-31 Trung ương công viên quản lý chỗ U-31 là cái gì ngoạn ý? Có người nhỏ giọng nói. Không cái này địa danh a. Trong lòng mọi người đều có nghi hoặc, trước mặt thời gian tọa độ là tinh nguyên 1470 năm. Tuy rằng bọn họ đến từ mười mấy năm trước, cũng không đến mức dùng loại này địa danh đi. Xa như vậy khoảng cách, như vậy tiểu nhân tự, cũng không biết Quý Vũ Thời là thấy thế nào rõ ràng. Chờ vào cửa, Tống Tình Lam mới phát hiện cái gọi là có ánh đèn. Bất quá là trong một góc gỗ đặc bàn làm việc thượng một chản đèn bàn mà thôi, người này đôi mắt là có thể phóng đại tiêu cự bội số. Công viên quản lý chỗ không có một bóng người, cùng bên ngoài thế giới giống nhau một mảnh tĩnh mịch. Vài tên đồng đội tiến vào cái khác phòng xem. Xét, Tống Tình Lam cầm lấy quản lý viên trên bàn máy truyền tin. Phát hiện đã bởi vì không có điện mà tắt máy, mặt bàn cũng là một mảnh hỗn độn. Chìa khóa, báo chí, đăng ký bộ, cơm hộp hộp cái gì đều có, thực mau thang nhạc ra tới. Tống đội, toilet phát hiện một khối thi thể. Toilet thi thể ăn mặc chế phục, nhìn qua đúng là nơi này quản lý viên, thi thể mặt chiều hạ bò trên mặt đất bản thượng. Trên cổ một lỗ máu lớn xỏ xuyên qua đại não, phiền hư thối ra thịt cùng rõ ràng có thể thấy được động mạch. Tống Tình Lam tùy tiện lấy qua một chương khăn lông bao lấy tay đem người lật qua tới. Quả nhiên, người này cùng mới vừa rồi kẻ lưu lạc giống nhau. Trên mặt làn da trắng bệch, che kín màu xanh lá võng trạng mạch máu. Bất đồng chính là thi thể khuôn mặt cứng đờ, hai mắt nhắm nghiền. Lại giữ lại trước khi chết kêu thảm thiết trạng thái. Đại trương trong miệng có giòi bọ mấp máy. Làm người vây xem ra đầu tê dại, nhỏ hẹp trong không gian dòng khí không thông. Tanh tưởi nùng liệt, có rất nhỏ nôn khan thanh truyền đến, Tống Tình Lam cũng không quay đầu lại. Lý Thuần, ngươi lại cho ta phun một cái thử xem. Mơ siêu tễ ở toilet mọi người nộ mục quay đầu lại. Lý Thuần vô tội nhấc tay. Lúc này thật sự không phải ta. Đứng ở cửa Quý Vũ Thời che miệng nhanh chóng tránh ra, rốt cuộc chịu đựng không nổi. Tống Tình Lam tưởng bất quá, mặc kệ là ai, hắn hiện tại cũng chưa không quản lý đội viên tâm lý trạng thái, hắn đối với thi thể trầm tư vài giây. Không có trực tiếp trở lên tay, mà là từ bắp chân đai lưng rút ra quân đao, lấy chuôi đao lay khai người chết mí mắt quả nhiên. Cùng kẻ lưu lạc giống nhau, vị này người chết trong mắt cũng là màu xám trắng. Một mảnh vẩn đục chung thậm chí khó có thể phân biệt ra nào một đoàn là con ngươi, Lý Thuần nói. Ngọa tào, cùng vừa rồi cái kia kẻ điên giống nhau bệnh trạng a. Đây là cái gì, bệnh truyền nhiễm, nhớ lại chính mình thiếu chút nữa bị cắn được, nói cách khác thiếu chút nữa lây bệnh. Lý Thuần quả thực nghĩ mà sợ. Tống Tình Lam nói. Có khả năng, nhưng chúng ta không thể xác định, hơn nữa công viên kia của thi thể. Còn có cái khác vết máu, một cái nổi điên kẻ lưu lạc thật có thể tạo thành nhiều như vậy khởi giết người án. Hắn tỏ vẻ hoài nghi. Quý Vũ Thời thật không có thật sự nhổ ra. Tống Tình Lam trở lại quản lý viên văn. Phòng khi, Quý Vũ Thời chính đánh giá cái kia không có tín hiệu máy truyền tin. Trừ bỏ sắc mặt lược hiện tái nhợt, đã sửa sang lại hảo chính mình, thấy bọn họ ra tới. Quý Vũ Thời nói. Ta phát hiện một đoạn video, ta ở trong ngăn kéo tìm được rồi máy truyền tin nạp điện khẩu. Giống như không quá thói quen với ở trước mặt mọi người biểu đạt cái nhìn. Quý Vũ Thời không có gì cảm tình mà tiếp tục, máy truyền tin mở ra sau. Phát hiện này đoạn download với một tháng trước video, máy truyền tin hình chiếu ra kia đoạn video. Hình ảnh, một cái khuôn mặt trắng bạch che kín màu xanh lá võng trạng mạch máu nam nhân xuất hiện ở. Hình ảnh, nhô lên con ngươi xám trắng, đang điên cuồng mà nhằm phía màn ảnh, quay chụp giả một trận thét chói tai. Hình ảnh run rẩy chung, nam nhân bị trên cổ xích sắt kéo lấy, cổ đã bị kịch liệt lôi kéo làm cho vết máu loang lổ. Nhưng mặc dù như vậy, nam nhân vẫn là dương miệng rộng cuồng phác. Trong cổ họng phát ra, hô hô, cào giống, quay chụp giả là cái nữ nhân, trong video truyền đến nàng tiếng khóc, cứu mạng, cứu cứu ta, ta lão công biến dị, bên ngoài còn có rất nhiều, cứu cứu ta không muốn chết, ta không có bị cắn, ai tới cứu cứu ta. Video kết thúc ở nam nhân dữ tợn trên mặt mọi người không rét mà run, là tang thi. Nếu thật là tang thi, kia đến có bao nhiêu như vậy ở bên ngoài. Ngọa tào, khó trách nơi này như vậy cổ quái. Đây đều là một tháng trước video. Mới vừa xem xong một đoạn chân thật phim kinh dị, Quý Vũ Thời sắc mặt cũng thực cổ quái. Máy truyền tin không internet, nhưng ta vừa mới còn thu được một cái tin tức. Hẳn là chia chúng ta, Chu Minh Hiên ngạc nhiên nói. Tin tức ở người chết máy truyền tin thượng, nhưng là tin tức là chia chúng ta. Hắn tăng thêm chúng ta, hai chữ, này quá thái quá. Quý Vũ Thời lại khẳng định cái này cách nói. Ta cảm thấy đúng vậy, Tống Tình Lam bình tĩnh nói. Mở ra, lam quang hơi lóe, thực tế ảo hình chiếu dần dần sáng lên, tiểu đội làm thành một vòng. Nhìn hình chiếu thượng tin tức hai mặt nhìn nhau. Hoan nghênh, đến từ tinh nguyên 1456 năm người thủ hộ. Hoan nghênh đi vào U31. Thiên khung hệ thống quen thuộc hoan nghênh ngữ xuất hiện, vốn nên làm người tùng một hơi. Mọi người ở nghi hoặc không thôi đồng thời, đều cảm giác lưng lạnh cả người, không chỉ có là bởi vì này tin tức thật là chia bọn họ. Càng bởi vì hình chiếu thực mau xuất hiện đệ nhị hành tự, đệ tam hành tự, lần này quá độ đã tỏa định, nhiệm vụ thành công sau giải khóa, nhiệm vụ hình thức, Ouroboros, nhiệm vụ quy tắc, tử vong đào thải. Các ngươi xem, đứng ở cửa sổ vị trí Thang Nhạc bỗng nhiên chỉ vào bên ngoài hô to, mọi người nhanh chóng đi qua. Đi, đều bị trợn mắt há hốc mồm. Mơ Siêu chỉ thấy trong thiên địa chợt xuất hiện một đạo hắc tường. Từ bọn họ vừa rồi tới phương hướng một đường lan tràn, không? Không thể nói là hắc tường, nếu một hai phải hình dung nói. Thật giống như mô hình trò chơi thêm tái khi hắc bình hình ảnh. Nó động đến nhanh chóng, đem không trung đến mặt đất gian sở hữu nơi nhìn đến có thể thấy hết thảy đều bao phủ. Thẳng đến công viên quản lý chỗ trước mới khó khăn lắm dừng lại tích. Ngoặc kép, máy truyền tin phát ra nhắc nhở âm siêu hình chiếu thượng cuối cùng một hàng tự xuất hiện. Nhiệm vụ mục tiêu, hắc ám truy đuổi giả. Hết chương.